Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Sarutobi Hiruzen. Lão phu túi tiền đang khóc. 4/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 64, Sarutobi Hiruzen. Lão phu túi tiền đang khóc làm Nanoha đem lấy được thưởng dãy số hô ra miệng về sau. Hai tên bụng phệ thương nhân, sắc mặt cùng đáy nồi không kém cạnh, mà Sarutobi Hiruzen một cái tay giơ dãy số cầu. Nét mặt của hắn vô cùng xoắn xuýt, tựa như là táo bón. Sarutobi Hiruzen tại hôm qua lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên đi ngang qua Nanoha cửa hàng, thuận tiện quyên tặng 1.200. Lão phu giống như trúng thưởng. Sarutobi Hiruzen từ trong túi của mình móc ra hai nửa quyên tặng giấy chứng nhận. Nanoha căm tức nhìn Sarutobi Hiruzen, thầm nghĩ: đệ tam lão đầu, ngươi là cố ý đến làm ta à? Thân là công chứng viên lại rút đến mã số của mình, cái này rất khó không khiến người ta không nghi ngờ. Nanoha bọn hắn đang ngầm thao tác đại trong hội trường, thế nhưng là tụ tập 20.000 nhiều người. Một người một miếng nước bọt liền có thể chết đuối Nanoha. A, thật không biết xấu hổ. Danzo đem mình quyên tặng giấy chứng nhận hung hăng ném tới thủ hạ bên cạnh. Không hổ là Hokage đệ tam, vận khí này đơn giản nghịch thiên. Để cho chúng ta chúc chúc đệ tam đại nhân. Nanoha kiên trì đối dưới đài người xem hô, không có nghĩ rằng dưới đài truyền đến tiếp tục 1 phút đồng hồ gieo hò. Sarutobi Hiruzen nhìn xem Kakashi đưa tới phần thưởng, không biết mình có nên hay không đưa tay đón. Kiện thứ nhất giải đặc biệt phần thưởng đã bị đệ tam quất trúng. Như vậy kiện thứ hai giải đặc biệt phần thưởng lại đem hoa rơi vào nhà nào đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nanoha sau khi nói xong, trực tiếp tùy ý kêu lên, lẫn trong đám người tiểu bất điểm nhóm. Sarutobi Hiruzen sự tình trời đất xui khiến mở một cái tốt đầu. Hơn 2 vạn người bên trong có một bộ phận gạt ra đám người. 1 vạn tấm quyên tặng giấy chứng nhận cũng không có trong vòng 3 ngày toàn bộ toát ra. Nanoha trong tay còn thừa lại hơn 1.000 tấm. Thừa dịp mở thưởng còn có tiếp tục mấy giờ, một đám người phần phật vọt tới Nanoha. Tại đại hội trận cửa vào quầy hàng, Sarutobi Hiruzen biến thành to con đại hán, đối Shikamaru nói ra: cho ta cầm 200 chương. 100.000 hai đổi thành một chồng quyên tặng giấy chứng nhận. Sarutobi Hiruzen cảm giác hầu bao của mình đang khóc. Hokage mấy tháng đều có hơn 1 triệu trợ cấp, nhưng Sarutobi Hiruzen sớm tại 3 năm trước liền cự tuyệt phần này thu nhập. Để cho chúng ta chúc mừng vị này. Ếch, dáng dấp phi thường có cá tính tiên sinh. Chúc mừng hắn thu được giải nhì. Một đài mang theo hoa hồng cỡ nhỏ tủ lạnh bị một cái ngốc nghếch đầu ninja kháng đến dưới đài. Trời không tốt a, bất quá điểm ấy mưa nhỏ, tưới bất diệt Konoha nhân dân, đối với sự nghiệp từ thiện nhiệt tình, 1, 2, 3 các loại thưởng đã toàn bộ đều có chủ. Tiếp xuống liền đêm nay trọng đầu hí, rút thưởng quá trình kéo dài 2 giờ, bầu trời bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa phùn. Hạng nhất thưởng mã số đầu tiên cầu là, nó liền là, không sai, liền là, không. Đây là một cái khiến người ngoài ý số lượng. Nanoha nửa ngày đều cũng không nói đến số lượng. Kakuzu gấp đến độ kém chút chạy đến trên đài bóp chết Nanoha. Ta tuyên bố hạng nhất thưởng thứ 2, 3, 4 số lượng là 1, 4, 7, 0, 1, 4, 7 là vị nào may mắn? Ta, Hidden có chút khó tin tự nhủ. Nó đọc dãy số tựa như là trên tay của ta. Lúc đầu Hidden chỉ là cùng Kakuzu cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, cũng không có từ Nanoha nơi đó mua sắm một chương quyên tặng giấy chứng nhận. Nhưng là trước kia có người sớm rời sân, đem trong tay mình quyên tặng giấy chứng nhận vứt bỏ. Hidden tiện tay nhặt được 2 tấm. Đáng chết, thế nào lại là ngươi cái tên này? Kakuzu hai tay bóp lấy Hidden cổ. Con người màu xanh căm tức nhìn Hidden. Ấy hắc hắc, ta thế nhưng là nhận lấy tà thần đại nhân chiếu cố. Vận khí liền là tốt như vậy a. Hidden đẩy ra Kakuzu ngón tay, nhảy lên ba quay đầu muốn hai đồ đần. Đắc ý chạy tới trên đài. Bản đại gia phần thưởng đâu? Nhanh lên đem phần thưởng cho ta đi. Hidden hi hi ha ha nói với Nanoha. Hidden, không chết tổ hai người đến Konoha. Bất quá cái này giống như không liên quan chuyện ta. Nanoha thầm nghĩ, hứ, lại là một đôi giày. Bất quá kiểu dáng cũng không tệ lắm. Rất thích hợp bản đại gia. Tiếp xuống mưa rơi càng lúc càng lớn. Nanoha tăng nhanh rút thưởng tốc độ. Trận này hoạt động tại 11 giờ trước kết thúc. 3 kiện 3 tinh nhẫn cổ tăng thêm 10 kiện 2 tinh trang bị. Nanoha định giá 1.800.000 hai đưa vào chi phí bên trong. Lợi nhuận kế làm 3.200.000, cùng Konoha bộ tài chính chia đôi. Nói cách khác Nanoha cần nộp lên trên 1.500.000 hai. Keng, chúc mừng đạt thành một bút đại ngạch giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 35.000, toàn thuộc tính cộng 2. Phanh, ngay tại Nanoha kế hoạch tại nửa tháng sau, lại một lần nữa tổ chức thiên sứ từ thiện quyên tiền hoạt động. Một tên Konoha trung nhẫn, giận không kềm được, đập bàn một cái, nói ra, lão bản ngươi còn có mở cửa không? Ngươi làm gì đập ta cái bàn? Cái bàn vỗ hư nhưng là muốn bồi thường tiền. Nanoha nhìn hầm hầm đối phương nói, ta, ngươi tính toán bao nhiêu tiền? Trung nhẫn cảm thấy mình mắng bất quá Nanoha, bắt đầu nói sang chuyện khác. Thành Huệ, 15.000 hai. Nanoha dứt lời, hướng tên này trung nhẫn xòe bàn tay ra. Mặc màu xanh sẫm áo lót trung nhẫn sau khi đi, Nanoha cửa hàng lại chui vào hai cái, mặt có chút non nớt ninja. A. Lại là Itachi à, ngươi có gì cần sao? Có muốn hay không ta cho ngươi tiến cử lên à? Tạ ơn, chúng ta sẽ tự mình nhìn. Nếu có cần, lại mời Nanoha lão bản hỗ trợ. Uchiha Itachi nói cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.